Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 40, trưởng khống kinh tế. Tu bổ, ta gọi Duy, không có họ, ở trong khu ổ chuột lớn lên, người chung quanh đều gọi ta là Duy. Duy, tự nhiên mà vậy cũng được tên của ta. Trước đó vài ngày bởi vì ở nữ thần sân rộng ăn cắp, bị một gã kỵ sĩ tiểu ca bắt lại, đưa đến Lagnisa vương đô ngục giam cải tạo. Đạp kiểu, vương đô quan viên cả ngày đem tinh lực tốn ở sống phóng túng trên, lại đem ta một gã nhân loại đóng chặt nửa người trong ngục giam. Tuy là ta tướng mạo dáng dấp có điểm giống bán tinh linh, ta có thể thật chỉ là nhân loại, bởi vì này biên độ dung mạo, hắn quả thực bị không ít khổ. Bây giờ muốn bắt đầu này ở ngục giam trong cuộc sống, lỗ đít của hắn vẫn mơ hồ làm đau. Hắn không hận bắt hắn kỵ sĩ tiểu ca, hắn rất này đầu óc trưởng trên mông, dùng cái mông suy nghĩ chuyện ngục giam quan viên. Ngày đó ở Tử Kinh Hoa Thương Hội tuyên truyền trong buổi họp, hắn lần nữa gặp tên kỵ sĩ kia tiểu ca. Sau khi kết thúc, hắn đặc biệt cùng đối phương hàn huyên trò chuyện. Hắn cũng muốn trở thành một tên kỵ sĩ, đây là hắn lúc đó mộng tưởng. Sau lại, trời mới biết hắn làm sao biến thành chỉ biết đầu mông lừa gạt tiểu thâu. Kỵ sĩ tiểu ca nói hắn không thích hợp, bởi vì xương cốt đã thành, rất khó ở huấn luyện được cái gì tới. Quan trọng nhất là, hắn đúng quang minh nữ thần tín ngưỡng không đủ thành kính, không còn cách nào cảm ứng được thánh quang. Kỵ sĩ tiểu ca rất nhiệt tâm giới thiệu hắn đi hậu cần công tác. Đúng là cùng quang minh nữ thần giáo có chút hợp tác Tử Kinh Hoa Thương Hội hậu cần bộ môn. Thời gian rất an nhàn, nhưng tiền quá ít. Hắn ở vương đô chung không có phòng ở, mỗi ngà tan sở đều phải đi đường rất xa. Sau đó, phát tiền lương ngày đó hắn gặp phải đồng hành. Chỉ bất quá này đồng hành thể trắng yêu viên, hai ba đại hán vây quanh hắn. Đúng, hắn một cái tiểu thâu lại bị người cướp bóc. Từ có quang minh nữ thần giáo vào ở vương đô, vương đô trị an quả thực so với quá khứ tốt hơn vô số lần. Có thể đến gần khu dân nghèo khu vực, như trước ở vào bốn bất kể giải đất. Duy rất tuyệt vọng, ngày thứ hai lúc làm việc mất hồn mất vía. Giờ tan việc gặp phải đi qua phú bà, lần nữa nói chuyện với nhau, Duy nhịn không được phú bà mở ra giá cả, theo phú bà đi, nhưng hắn không nghĩ tới, ác mộng vẫn còn ở phía sau. Duy che đũng quần từ một tòa xa hoa nhà trọ chạy đến. Hắn làm trọn 6 ngày, một phân tiền cũng không có bắt được. Nếu như không phải này Tử Kinh Hoa Thương Hội mua bán dây thép cầu chất lượng quá tốt, hắn e rằng liền kiên trì nổi. Có thể, người yếu Duy đi tới nữ thần dọc theo quảng trường, phát hiện nơi đó dựng lên mấy tờ bài tử, nhường một chút, nhường một chút. Duy chen đến phía trước, trên bảng hiệu có vương tuyển tin tức, Duy cũng không để bụng những thứ này, lại đi một cái khác trên bảng hiệu nhìn lại, chiêu mộ dong binh, duyên quang minh nữ thần giáo đội kỵ sĩ thánh điện lộ trình, mở rừng rậm ma thú thương đạo. Sau đó có giá cách, đủ để cho Duy động tâm giá cả. Lui về phía sau nữa, Tử Kinh Hoa Thương Hội tuyên, lại là Tử Kinh Hoa Thương Hội. Duy nheo mắt lại, liếc nhìn địa chỉ, lại nghịch sóng người hướng Tử Kinh Hoa Thương Hội chiêu mộ nơi chen tới. Từ hắn sau khi ra ngục, Tử Kinh Hoa Thương Hội như là đột nhiên xuất hiện vậy. Ở Lagnisa trên đất mọc lên như nấm. Bất luận cái gì hành nghiệp, bọn họ tựa hồ cũng có thể nhúng tay vào. Ngay cả Lagnisa lính phòng thủ thành vũ khí khôi giáp rèn, đều giao cho Tử Kinh Hoa Thương Hội cấp dưới Tử Kinh Hoa trọng công để làm. Trong đó ở vương đô chung được hoan nghênh nhất, tự nhiên là Tử Kinh Hoa Nhật Hóa. Bởi vì đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ, bảo dược. Ngay cả những ngày gần đây, Tử Kinh Hoa kiến trúc vừa động thổ không lâu biệt thự sang trọng gì gì đó, đều bị này có chút tiền nhàn rỗi thương nhà mua hoàn tất. Nói chung, ở Lagnisa Vương Đô Trung, hắn thấy tất cả đều có tử kinh hoa tiêu chí. Trước kia ở Lagnisa Vương Quốc xưng vương xưng bá Kararagi thương hội, cũng đã tiêu tan tiếng không để lại dấu vết. Nghe nói vương vị tranh cử người một người trong đó chính là Kararagi thương hội hội trưởng. Tử kinh hoa thương hội dĩ nhiên có thể đem vị kia chen ra ngoài. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bất kể nói thế nào, vì tiền tài, Duy vẫn là gia nhập dòng binh trong đội ngũ. Tử kinh hoa tài nguyên nhân lực cho bọn hắn hạc phát rồi tỏa tử giáp. Tinh chế vũ khí, khiêng chớ chú làm, điều này làm cho không ít người nổi lên trốn chạy tâm tư. Sau đó, đắc tội tử kinh hoa người đều chết. Duy càng thành thật, không dám đánh những trang bị này một tia một hào chủ ý. Thoáng điều chỉnh vài ngày, tử kinh hoa dòng binh đội ngũ bắt đầu hướng rừng rậm ma thú xuất phát. Bọn họ đem dọc theo đội kỵ sĩ thánh điện tiêu diệt ma thú bạch kình con đường. Từ Lagnisa vương đô biên cảnh, khai thác ra một cái sỏ xuyên qua đến một cái khác quốc gia thương đạo đi ra. Quá trình rất khốc liệt, tiếp cận 7 thành nhân vĩnh viễn lưu tại rừng rậm ma thú. Khi bọn hắn dựa theo kế hoạch tạc xuyên rừng rậm ma thú lúc, Duy con mắt ướt át, nhịn không được gào khóc. Sau lại, bọn họ chiếm được tử kinh hoa bộ tài nguyên nhân lực cửa thư mời cùng thuê làm tiền. Duy tuyển trạch ở lại tử kinh hoa, trở thành bộ tài nguyên nhân lực cửa một gã viên chức. Về sau nữa, Duy nghe nói thương hội hội trưởng tự mình đi quang minh nữ thần giáo Lagnisa giáo khu tìm được đại chủ giáo hỗ trợ, để cho dưới giáo chủ hỗ trợ, vì đã thông thương đạo tiến hành ma pháp củng cố, phòng ngừa có ma thú trên đường tập kích thương đội. Nghe nói tin đồn, quang minh nữ thần giáo chỉ là củng cố thương đạo, muốn đi này thương đạo về sau lục thành lợi nhuận. Sau đó, tử kinh hoa thương hội thương phẩm lấy thế tồi khô lạp hủ, chiếm lĩnh những người khác quốc gia thị trường. Duy cũng trở thành bộ tài nguyên nhân lực phó tổng quản, bị điều đến một người quốc gia. Subaru đại bối đầu lược mạt một bả chiếu sáng, làm việc trầm ổn, hoàn toàn không có trước đây phù khoa tính cách. Thân là thế giới khác tử kinh hoa thương hội, địa cầu Nasuki tập đoàn người trưởng đa, Subaru gặp quá nhiều sự tình, Lagnisa chính trị đấu tranh trong mắt hắn đều biến thành một loại trò đùa gì đó. Nếu như Lagnisa đại quý tộc không có kiếm thánh mà pháp sư đám người chỗ dựa, phá vỡ Lagnisa vương quốc chính quyền cũng bất quá trở tay trong lúc đó. Rom làm cho hắn tìm kiếm Phèo, hắn cũng sớm tìm được, không nghĩ tới đối phương biến hóa nhanh chóng, từ nhỏ đạo tặc biến thành 5 vị vương tuyển người một trong kiếm thánh gia tộc, trở thành đối phương người ủng hộ. Vì đạt được mục đích nhất định, Subaru phái không ít sát thủ, nhưng cuối cùng đều là vô công nhi phản. Cái kia được xưng là này thay mặt kiếm thánh thanh niên tóc đỏ, thực lực mạnh, vượt qua Subaru tưởng tượng, phải nghĩ cái biện pháp đem hắn dẫn đi. Subaru, chúng ta có thể như vậy. Vẫn đợi sau lưng Subaru tóc xanh người hầu gái lộ ra thân tới, miệng bám vào Subaru bên tai, nhỏ giọng nói rằng, ngoặc kép, Subaru một bên nghe vừa gật đầu, có thể suy nghĩ, được rồi Rem, mấy ngày nay đi theo Duy Khắc Gơ đại chủ giáo bên người thế nào? Rem suy nghĩ một chút, hắn là cái phẩm cách cao thượng người, giáo hội ta rất nhiều thứ. Nếu như không phải Subaru, ta đều muốn trở thành quang minh nữ thần giáo một gã nữ tu sĩ. Ha ha ha ha, là thế này phải không? Xem ra ta rất có mị lực cá nhân. Subaru ngươi đều biết, siêu chán ghét, ngươi nói cái gì? Ta không nói gì, hãy chờ xem, qua âm được bao lâu, ta là có thể làm cho Emilia leo lên vương vị. Đến lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.